Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 786, không cách nào gánh chịu hậu quả. Ánh trăng từ song cửa sổ giữa rơi vào, rất là thanh đạm, đưa đến Nguyên Yến trước mặt đồ ăn cũng có thể dùng thanh đạm để hình dung. Bắc Ngụy Hoàng tộc cùng đảng Hạng Hoàng tộc dù sao cũng hơi quan hệ máu mủ. Trước kia trên nhiều khía cạnh đều có được cùng đặc chất. Đảng Hạng sản xuất so sánh Trung Nguyên Vương triều tự nhiên lộ ra thiếu thốn. Nhưng ẩm thực sinh hoạt thường ngày lại ngược lại càng thêm xa hoa lãng phí. Bắc Ngụy Hoàng tộc ở rời đô đến Lạc Dương trước đó. Bình thường chi phí xa hoa lãng phí trình độ so đảng Hạng chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng ở rời đô đến Lạc Dương quá trình bên trong, Bắc Ngụy Hoàng đế đáp lấy một chút hoàng tộc phản loạn. Thừa cơ đem tất cả hoàng tộc cùng quyền quý môn phiệt đều thu thập một lần. Hắn cùng Hoàng Thái Hậu đi đầu. Toàn bộ Bắc Ngụy là song tiết kiệm chi phong. Một chút sĩ tộc bởi vì tiết kiệm mà chịu ca ngợi. Rất nhiều quan viên nhao nhao bắt trước, đều nếm đến rồi ngon ngọt. Bất quá mấy năm, toàn bộ Bắc Ngụy từ trên xuống dưới, xa hoa lãng phí chi phong liền biến mất ở vô hình. Lúc này đưa đến Nguyên Yến trước mặt đồ ăn, bất quá là một bát gạo kê cơm, hai đĩa rau xanh, một bát thịt băm canh. Đương nhiên thịt này cháo canh cũng vật phi phàm, là lấy báo thai, gần hưu chờ chủ tài vì cháo. Canh liệu bên trong tăng thêm rồi mấy vị đối với tu hành cực kỳ hữu ích linh dược. Nhưng đây là đang Bắc Ngụy nhà đế vương, dạng này ẩm thực không có chút nào bận tâm ăn uống chi dục. Ẩm thực mặc dù đơn giản, nhưng cái trung hoàn tiết tự nhiên 10 phần khảo cứu. Cái này một bát thịt băm canh xuất từ cung thuốc đông y sư chi thủ. Cuối cùng bưng đến Nguyên Yến trước mặt, còn cần đi qua 5 người tra kiểm. Ở bưng đến Nguyên Yến trước mặt về sau, yêu cầu ở chén trà nhỏ thời gian bên trong uống cạn. Dạng này mới có thể phát huy tốt nhất dược lực. Nguyên Yến thuở nhỏ liền không có ăn sung mặc sướng hưởng thụ qua. Nàng đối với ẩm thực cũng không có cái gì truy cầu. Ngày bình thường yêu cầu nghĩ kế sách sự tình quá nhiều. Dạng này dược canh đưa đến trước mặt của nàng. Nàng bình thường là trực tiếp mấy cái liền uống ánh sáng. Nhưng mà tối nay, nàng người mặc lộng lẫy thịnh trang, rủ xuống đầu nhìn lấy ánh trăng cùng ánh nến chiếu rọi bên dưới chén này dược canh. Cũng không có bưng lên chén này dược canh dự định, nàng lông mày có chút nhíu lên, nhìn về phía kính cẩn đứng thẳng ở trước mặt mình cách đó không xa tên kia cung nữ. Hỏi, tại sao có thể như vậy? Lúc này bên người của nàng trái phải còn các chạm lấy một tên cung nữ. Cái này hai tên cung nữ cũng rất kinh ngạc, bởi vì cho dù là các nàng, lúc này đều có thể thấy rõ ràng, chén kia dược canh bên trong nổi lơ lửng một sợi tóc. Cái này hai tên cung nữ rất rõ ràng cuối cùng bưng tới chén này dược canh cung nữ là bực nào thận trọng. Đã các nàng đều có thể nhìn thấy chén kia dược canh bên trong nổi lơ lửng một cây phát tơ. Cái kia bưng tới tên này dược canh cung nữ tự nhiên không có khả năng không nhìn thấy. Lại không luận phía trước kiểm tra những người kia nhìn thường có không có dạng này một cây sợi tóc. Tồn tại, chén này dược canh cuối cùng bưng đến Nguyên Yến trước mặt lúc. Tồn tại dạng này một sợi tóc, chính là chuyện rất quỷ dị. Người bình thường chén canh bên trong có một cây phát tơ. Chỉ là rất nhỏ việc nhỏ, nhưng mà lúc này chuyện như vậy xuất hiện ở Nguyên Yến trước mặt. Lại không phải là việc nhỏ. Tên kia cung nữ hít thật sâu một hơi. Nàng tựa hồ nổi lên rồi dũng khí mới ngẩng đầu lên. Nghĩ muốn nói chuyện, mà ở nàng ngẩng đầu lên nháy mắt, thân thể của nàng thể liền đã kịch liệt run rẩy lên. Ở sau đó trong nháy mắt, tên này cung nữ thân thể liền kịch liệt hướng bên ngoài bành trướng. Sau đó trực tiếp biến thành vô số thật nhỏ máu thịt bể nát. Cũng không phải là nổ tung, mà là triệt để vỡ nát. Nàng toàn bộ thân thể, bị một loại uẩn giấu ở trong cơ thể nàng bàng bạc lực lượng triệt để từ hướng nội bên ngoài phá hủy. Trong nháy mắt biến mất, cỗ lực lượng này cũng không có hướng bên ngoài tùy ý khuếch tán, mà là giam cầm ở một trượng phạm vi bên trong, ở Nguyên Yến cùng Nguyên Yến bên cạnh hai tên cung nữ trong tầm mắt. Tên này cung nữ cứ như vậy trực tiếp biến mất, ở nàng biến mất địa phương, tựa như là bị người lăng không hất vẫy rồi một thùng lớn thuốc màu đồng dạng. Nhưng mà chân thực máu thịt dù sao không phải thuốc màu. Cái kia cỗ đã sớm ẩn nấp ở cung nữ thể nội bàng bạc lực lượng mặc dù cũng không hướng bên ngoài khuếch trương, nhưng mà gây mũi tanh mùi máu lại là trong nháy mắt tràn ngập chỗ này tĩnh điện, hướng phía bên ngoài tản mát mà đi. Hai tên cung nữ sắc mặt biến đến tái nhợt vô cùng. Các nàng trước tiên theo bản năng bưng kín miệng của mình, nhưng mà trong cổ họng gạt ra hai tiếng thét lên, vẫn là vô cùng đột ngột truyền ra ngoài, liên miên còi xe cảnh sát cùng tiếng quát khẽ cùng tiếng xe gió không ngừng vang lên. Mười mấy tên người tu hành ở mấy cái hít thở bên trong cũng đã đoàn tụ ở bên ngoài điện này. Hai tên thần niệm cảnh người tu hành dẫn đầu tiến nhập tòa này tĩnh điện. Bọn hắn nhìn lấy tên kia cung nữ biến mất địa phương, nhìn lấy trên mặt đất vô cùng sền sệt máu tươi, cùng máu tươi bên trong vô cùng đều đều xương mảnh cùng thịt nát. Sắc mặt biến đến cùng cái kia hai tên cung nữ đồng dạng tái nhợt. Bọn hắn gặp qua rất nhiều tàn khốc giết chóc, nhưng mà nhìn lấy hình ảnh như vậy, cảm thụ được giết chết tên này cung nữ lực lượng cường đại, bọn hắn dạ dày vẫn là không ngừng dâng lên mãnh liệt khó chịu cảm giác. Nguyên Yến mặt không thay đổi nhìn lấy trên mặt đất bãi kia máu tươi. Loại an tĩnh này lạnh bánh bao không nhân, thậm chí để cái này hai tên thần niệm cảnh người tu hành đều sinh lòng sợ hãi. Nhưng mà ống tay áo của nàng bên trong, nàng hai tay móng tay bởi vì quá phận dùng sức đã đâm xuyên qua nàng hai lòng bàn tay, cũng không phải là chỉ là bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ, có thể xem như một tên sau cùng vì nàng bưng lên canh thang người. Tự nhiên là nàng ở cái này trong hoàng cung nhất là tín nhiệm cùng ỷ lại người một trong. Tên này cung nữ ngày bình thường nhìn như chỉ phụ trách nàng đồ ăn, nhưng mà từ Nam Triều truyền lại mà đến rất nhiều quá sức tình báo quan trọng, liền chỉ có tên này cung nữ biết được, chỉ có tên này cung nữ sẽ truyền lại đến trong tay nàng. Nàng không cách nào tưởng tượng tên này cung nữ là đã nhận lấy cái gì mới sẽ bị bách bưng dạng này dược canh đến rồi trước mặt của nàng, sau đó bị ép ở trước mặt nàng dùng loại này thảm liệt phương thức chết đi. Để cho nàng lúc này vô cùng đau lòng chính là, nàng cảm thấy tên này cung nữ cuối cùng cái kia nâng lên đầu trong nháy mắt là muốn nói với nàng những cái gì, thậm chí là muốn cầu xin sự tha thứ của nàng, nhưng mà tên này cung nữ lại ngay cả một chữ đều không có ra miệng, liền trực tiếp ở trước mặt nàng chết đi. Tên này cung nữ cũng không phải là kẻ yếu, có thể dùng dạng này thủ đoạn giết chết cung nữ người ở Bắc Ngụy tìm không ra mấy cái, mà có thể làm cho cung nữ lấy phương thức như vậy chết ở trước mặt nàng, liền có lẽ chỉ có một người. Nàng hai tay khẽ run lên, nàng trong đầu dần hiện ra một cái ý nghĩ, nàng bỗng nhiên đứng lên, theo bản năng muốn xem hướng cung trong Vĩnh Ninh chùa phương hướng. Nhưng mà tại trong một sát na, nàng lại là ngạnh sinh sinh nhịn xuống, thân thể của nàng thể lộ ra vô cùng cứng ngắc cùng nặng nề. Nàng tâm hướng vô tận hàn quật bên trong rơi xuống, nàng toàn thân vô cùng băng lãnh. Nàng biết rõ, nếu là Ma Tông ra tay, cái kia nàng lúc này vô luận làm tiếp cái gì, đều có lẽ cứu không được ở Vĩnh Ninh chùa bên trong tĩnh tu dùng ý đám người. Ma Tông sẽ không cho nàng vãn hồi thời gian, nàng lúc này còn không rõ ràng, vì cái gì Ma Tông lại đột nhiên động thủ, nhưng nàng lúc này chỗ chân chính sợ hãi, cảm thấy mình căn bản là không có cách gánh chịu hậu quả. là Lâm Ý đem những người kia giao cho nàng, mà những người kia ở chỗ này chết đi. Cái kia nàng như thế nào đối mặt Lâm Ý, như thế nào cho Lâm Ý giao phó. Vĩnh Ninh chùa bên trong 10 phần tĩnh mịch, một đám chim sẻ đang từ xa xa trong ngõ phố bay tới, rơi vào một tòa chưa hoàn thành Phật tháp phía trên. Nhà này Phật tháp xà nhà gỗ còn chưa lên sơn, tản ra gỗ thông hương khí, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.